Diệp Tử Sâm thấy đối phương treo điện thoại, ánh mắt nhìn Dư Uyển Tình đang nằm ở trên giường hôn mê mày nhăn càng sâu, hắn thật sâu mà thở dài, cúi người ở trên đôi môi đỏ mọng của cô thật cẩn thận nhẹ nhàng hôn xuống, không có dính một chút điểm sắc tình, chỉ là vô tận tang thương cùng nhu tình. Rời khỏi phòng, Diệp Tử Sâm lập tức nhấn một dãy số, lạnh lùng, thông báo xuống, đêm nay bắt đầu thu võng, tắt điện thoại, Diệp Tử Sâm mặc áo khoác. Lái xe rời đi, khi Dư Uyển Tình tỉnh lại, không biết bên ngoài đang là hừng đông hay vẫn là trời tối, cô vẫn như cũ bị cầm tù ở trong cái phòng này, trong phòng chỉ có một toilet, Nga, trên bàn ở đầu giường còn bày những món ăn mà cô thích, trừ lần đó ra cái gì đều không có, chẳng qua lần này trên cổ chân xích sắt không có, trên người cô được mặc một chiếc váy trắng liền áo, Dư Uyển Tình có ý mở cửa, nhưng vô luận cô làm như thế nào thì cửa đều mở không ra. Chỉ có lúc đến giờ ăn, mới có người mở cửa đưa cơm cho cô, sau đó cửa lại được khóa, cứ như vậy trải qua 3 ngày, cô bắt đầu có chút cảm thấy không thích hợp, mấy ngày nay Diệp Tử Sâm trước sau đều không có xuất hiện, không biết vì cái gì, cô bắt đầu có chút hoảng hốt, Dư Uyển Tình có hỏi qua người đưa cơm, nhưng A-di chỉ nói, tiên sinh sắp tới đi công tác, tiên sinh nói để cho tôi chiếu cố tiểu thư thực tốt, trừ bỏ nói như vậy, cô rốt cuộc cũng không có hỏi ra được cái gì khác. Lại lần nữa nhìn thấy Diệp Tử Sâm, là khi cô bị hắn cột vào trên giường, cả người trơn bóng, bị dây thừng quấn quanh người, nhưng vẫn là rất có kỹ xảo đơn độc đem bộ ngực cố ý để lộ ra, Dư Uyển Tình lúc này có chút quẫn, cô chẳng qua là ngủ một giấc, như thế nào tỉnh lại liền biến thành như vậy, Diệp Tử Sâm trên người trần trụi, lộ ra cơ bụng 8 múi, từng bước một đi đến bên cô. Dư Uyển Tình thấy bộ dáng của anh, mạc danh có chút sợ hãi. Không biết hắn lại muốn chơi trò gì, nam nhân đứng thẳng, cúi người xuống, vươn tay trái, ngón tay nhẹ nhàng dọc theo thân thể, kích thích làm cả người cô run rẩy. Dư Uyển Tình khiếp đảm mà nhìn Diệp Tử Sâm, thanh âm mang theo một tia run rẩy, anh muốn làm gì? Nam nhân nhìn thân thể cô một hồi lâu mới tựa hồ có chút cảm khái mà nói, cơ thể thật đẹp a, hôm nay chúng ta chơi trò chơi hơi khác, được không? Hắn mở miệng thanh âm như cũ đầy ôn nhu. Chỉ là nghe vào trong tai Dư Uyển Tình, lại mạc danh cảm thấy kinh tủng, nhịn không được run rẩy, anh đừng như vậy được không, em rất sợ, chẳng sợ anh hiện tại đánh em mắng em đều có thể chịu đựng, chỉ cầu anh đừng nói những lời như vậy, Diệp Tử Sâm thấy phản ứng của cô cũng chỉ là cười cười, tựa hồ là đang nhìn vô cớ gây rối tiểu nữ hài, bảo bối, em đang nói bậy gì đó. Anh đau lòng em đều còn không kịp, như thế nào sẽ đi đánh em mắng em. Diệp Tử Sâm như vậy làm Dư Uyển Tình nghĩ đến thời điểm không thích hợp trước đó, loại cảm giác này quả thực cùng lần đó giống nhau như đúc, hắn không phải là bởi vì cô cùng Trầm Hạo Nam là tỷ y hát mà chịu kích thích. Diệp Tử Sâm khi nói chuyện đem đạo cụ đặt ở đầu giường lấy ra bày ở trước mặt Dư Uyển Tình, vẫn như cũ là âm thanh ôn nhu kia, bảo bối, xem em thích cái nào, Dư Uyển Tình nhìn đồ vật trong tay anh, sợ tới mức nói không ra lời. Những cái đó đều là cái, sao a, có roi da, ngọn nến, chấn động bổng, khiêu đàn, nhũ kẹp từ từ, hắn không phải sẽ muốn chơi SM, mấy cái ý ta cũng khó giải thích được, Dư Uyển Tình hoảng sợ mà nói không ra lời, cô hiện tại đầu óc tất cả đều là nghĩ tới trước kia có xem qua tin tức có người chơi SM mà chết, Diệp Tử Sâm thấy phản ứng của cô, còn rất kiên nhẫn mà giải thích, yên tâm, những vật này đều là tiêu độc rồi, sẽ không làm em bị bệnh. Sau một thời gian lười, lười và lười nhân nờ lười thì ta cũng sắp trở lại, khứa khứa khứa, khụ khụ.